Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chúng ta là một người nhà. Đại gia công tác tốt vô cùng. Ngày hôm nay số 4 thấp số 79 một phần. Chỉ có thể uống canh. Cố lên, ngày mai tiếp tục làm. Ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là chém cây trúc. Mỗi người nhiệm vụ là 100 gốc. Ai trước tiên hoàn thành, khen thưởng một chén rượu. Chúng ta hiện tại đem cây trúc chia làm mảnh trúc. Động lên, ngày hôm nay công tác không nỗ lực. Ngày mai nỗ lực tìm việc làm. Không dễ dàng chịu khổ cả đời. Chịu khổ một trận. Cha mẹ còn đang cố gắng. Các ngươi có tư cách gì thả lỏng. Ngày hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là đào móc hoa tiêu câu. Ở đây đào một tòa cái ao. Chúng ta tìm chút tảng đá. Giải ở cái ao phía dưới. Chúng ta cần dùng đến 6 cái đại mộc làm giàn giáo. Ai trước tiên hoàn thành là có thể uống một chén rượu. Ngày hôm nay đại gia nhiệm vụ là tu một tòa đốt lò lô. Số 79 cùng số 4 tràn ngập nhiệt tình nhi. Mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thưởng. Uống một chén rượu thành bọn họ to lớn nhất chờ mong. Có 2 cái miễn phí cu ly. Công trình tiến độ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đẩy mạnh. Dựng gian nhà thời điểm, Lý Tư cũng gia nhập công tác. Dùng 6 cái đầu gỗ làm trụ cột. Đáp thật phòng ốc giàn giáo. Dùng cổ tay độ lớn mộc côn cùng cây trúc làm vách tường. Dùng lá cây cọ lát thành nóc nhà. Dùng đất sét cố định. Lẫn nhau so sánh từ trước nhà gỗ. Tân nơi ở càng thêm trống trải. Cũng càng thêm mỹ quan. Thành công. Chúng ta thành công. Số 4 cùng số 79 phi thường có cảm giác thành công. Ngày hôm nay đại gia nhiệm vụ là chặt cây cây trúc. Mỗi người 100 cây. Mọi người thêm chút sức lực. Chúng ta tối hôm nay liên hoan. Liên hoan à? Thật sự quá tốt rồi. Có thể tùy tiện uống rượu. Tranh thủ trước khi trời tối hoàn thành nhiệm vụ. Hoa lệ té ngã. Không bằng nỗ lực chạy trốn. Thành công thuộc về tự hạn chế người. Nam nhân, cùng một lần mới có thể biết ai yêu ngươi nhất. Mặt trời chiều về tây ngươi không xứng. Đông sơn tái khởi ngươi là ai? Số 99 nói rất có đạo lý ấy. Không nghĩ đến hắn là một cái như vậy sâu sắc người. Ngươi nhất, định phải phi thường nỗ lực. Mới có thể nhìn qua không tốn sức chút nào. Từ nay về sau, câu nói này chính là ta lời gian. Cảm giác số 99 chính là tinh thần của ta đạo sư. Trước màn ảnh một mảnh tán dương thanh. Số 79 cùng số 4 đi vào chém cây trúc. Số 79 quay đầu liếc mắt nhìn. Lý Tư ở lại nơi đóng quân thịt hầm. Ngày hôm nay không có theo tới. Rốt cục, hắn thả lỏng cảnh giác. Số 79 thở phào nhẹ nhõm. Làm một tên sát thủ. Hắn am hiểu chính là đánh lén ám sát. Vì lẽ đó ở trên hải đảo, hắn năng lực bị mạnh mẽ hạn chế. Nhưng hắn còn có một cái sở trường. Chính là hạ độc, thừa dịp chém cây trúc quá trình. Số 79 bắt đầu tìm kiếm có độc thực vật. Nhìn thấy một viên màu xanh lam nấm, lặng lẽ thu được trên người. Hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một né qua số 4. Cái này to con, đã hoàn toàn bị số 99 thuần hóa. Hai người một chuyến lại một chuyến, đem cây trúc đưa đến nơi đóng quân. 200 rễ, cái cây trúc chỉnh tề mã cùng nhau, đã là một ngọn núi nhỏ. Ngày hôm nay mọi người cực khổ rồi, thịt lập tức sẽ đôn được. Ngày hôm nay thịt tùy tiện ăn, rượu tùy tiện uống, chuyện này thực sự quá tuyệt. Ta đi hỗ trợ nhóm lửa. Số 79 không chút biến, sắc đi đến bếp nấu trước. Đem màu xanh lam nấm ném vào trong nồi. Dùng cái muôi nhẹ nhàng quấy. Này, ngươi đang làm gì? Số 4. Ác, ta nghe thấy có thơm không? Thực sự quá thơm. Không nghĩ đến số 99 chủ nghệ tốt như vậy. Là a, ta cảm giác những năm đó cấp khách sạn bếp trưởng cũng không sánh nổi hắn. Đem thịt đặt tại nơi. Đóng quân trung ương. Rượu cùng thịt tỏa ra kỳ diệu mùi hương. Lý Tư nói, mấy ngày nay, nhờ có trợ giúp của các ngươi, mọi người đều phi thường nỗ lực, Hiện tại chúng ta đều nắm giữ 3 gian nhà gỗ. Sau đó sinh hoạt gặp càng thêm thuận tiện thư thích. Này đều nhiều hơn thiệt thòi các ngươi. Số 4 cùng số 79 đánh giá mới tinh nơi đóng quân. 3 gian nhà gỗ nối liền cùng nhau. Mỗi đều mở ra cửa sổ. Sạch sẽ khô ráo rộng rãi. Đem trong đầm nước nước dẫn lại đây. Ở nơi đóng quân tụ thành cái ao. Ào ào ào vang lên không ngừng. Dùng ống trúc thoát nước. Trong góc còn có một tòa nung gốm riêu. Tường vây chỉnh tề rắn chắc. Cao chừng 2 mét. Đủ để ngăn chặn bình thường dã thú. Chúng ta thực sự quá tuyệt. Số 4 nói lên từ đáy lòng. Số 79 gật gù. Chờ hai người ăn thịt. Rơi vào đang ngủ mê man. Nơi này liền thuộc về mình. Ha ha. Ngẫm lại liền hài lòng. Lý Tư dùng ống trúc cho hai người ngã rượu. Nói, nếm thử, đây là chính ta nhưỡng rượu. Ngày hôm nay là lần thứ nhất lấy ra uống. Các ngươi nhìn mùi vị như thế nào? Số 4 bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Cả người đều sửng sốt. Thật sự uống ngon ác. Một chút cũng không đâm hầu. Cảm giác có một chồng trái cây mùi thơm ngát. Thật giống như thân ở thiên nhiên bên trong như thế. Số 79 bĩu môi. Thầm nghĩ, thật sự có thần kỳ như vậy mà. Còn đưa thân vào thiên nhiên. Chúng ta vốn là ở thiên nhiên có được hay không? Hắn bưng lên ống trúc nhấp một miếng. Vẻ mặt choáng váng. Thật sự uống rất ngon à. Đây là làm thế nào? Tại sao uống ngon như vậy? Ta là dùng hoa quả nhưỡng. Cũng là lần thứ nhất thử nghiệm. Các ngươi có thể yêu thích thật sự quá tốt rồi. Ngày hôm nay lúc đi. Có thể một người mang đi một bình. Số 79 lại không thể chờ đợi được nữa rót một chén. Quả thực uống thật ngon. Hiện ở trên thị trường lưu thông rượu. Nhiều là ở phân xưởng bên trong dùng hợp thành cồn pha chế rượu đi ra. Hơn nữa tinh dầu. Điều phối ra các loại phong vị. Loại kiêm mùi rượu đạo trùng. Số ghi lớn. Nhưng uống xong thân thể lại hết sức không thoải mái. Cho tới dùng lương thực. Nho nhưỡng rượu. Chỉ có quý tộc mới có thể tiêu phí nổi. Thiên, nguyên lai quý tộc sinh hoạt thơm như vậy. Cái quái gì vậy? Hắn lại uống một ly. Theo bản năng liếm môi một cái. Đợi được chính mình rời đi biển đảo. Liền uống không tới thơm như vậy rượu. Chờ đã, rời đi. Tại sao mình muốn rời khỏi? Hắn ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn Lý Tư. Đúng, các ngươi bị đào thải. Mấy ngày nay thời gian. Chúng ta thành lập thâm hậu hữu nghị. Ta gặp hoài niệm tình các ngươi. Ngươi. Số 79 lắc đầu một cái. Bỗng nhiên cảm giác đầu hỗn loạn. Tứ chi mềm mại vô lực. Ngươi ở trong rượu thả cái gì? Ác. Ta có nhất định thảo dược chi thức. Điều phối vài loại thuốc tê. Đặt ở trong rượu cùng thịt bên trong. Yên tâm. Hắn hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ta cũng thường thường dùng để gia vị. Số 79 hiện tại chỉ có một chữ muốn nói. Đệt, không trách ngày hôm nay Lý Tư không ăn thịt không uống rượu. Nguyên lai hắn đều hạ độc. Hắn hạ độc sau chính mình lại hạ độc. Hắn làm sao có khả năng ăn. Số 4 lại uống rượu lại ăn thịt. Hiện tại đã té xỉu. Phù phù một tiếng. Thân thể ngửa mặt ngã trên mặt đất. Số 79 chỉ uống rượu. Bây giờ còn có một chút tỉnh táo. Hắn dãy giụa muốn đứng lên đến, nhưng một lần lại một lần té ngã. Lý Tư ngẩng đầu lên, mặt trời chiều ngã về tây, không trung có 6 con ruồi đầu xanh, bọn họ đã bị ta đào thải, có thể ra kết quả chứ? Phòng trực tiếp, những người ái mộ đều điên cuồng lên. Ác, đây thật sự là quá ngầu, khó có thể tin tưởng, như thần thao tác, ta chỉ muốn biết số 4 cùng số 79 tâm tình bây giờ. Bọn họ nhất định phi thường tan vỡ đi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Không muốn đào thải ta. Lý Tư nghiêng đầu lại. Nhìn thấy số 79 nhưng đang cố gắng dãy giụa. Ta có thể nói cho ngươi cái này biển đảo bí mật. Chấm ngoặc kép, bí mật. Lý Tư ngớ ngẩn. Ngươi thật sự cho rằng đây chỉ là một game show tiết mục đơn giản như vậy mà. Thực, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhận ra được. Ở số 79 trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Theo sát phù phù một tiếng. Hắn ngã nhào trên đất trên. Mất đi ý thức. Lý Tư gãi gãi. Bí mật. Tiết mục gặp có bí mật gì? Tiết mục tổ phán định số 79 mất đi năng lực phản kháng. Số 99 thành công đem đào thải. Cướp đoạt trên người tiền thưởng. Ruồi đầu xanh bên trong vang lên thanh âm của nam nhân. Mặt hướng cả tòa ma quỷ đảo phát thanh. Còn lại tuyển thủ ngẩng đầu lên. Cái gì? Số 99 lại đào thải một người. Ma quỷ đảo tuy rằng không hề lớn. Nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Huống hồ còn chia làm từng tòa đảo nhỏ. Lẽ nào khoảng thời gian này. Số 99 đang điên cuồng đi săn mà. Số 1 tuyển thủ sờ sờ mọc đầy chòm râu cằm. Số 99 sát tính rất mạnh mà. Kinh hệ thống phán định số 4 tuyển thủ mất đi năng lực hoạt động. Bị số 99 đào thải. Số 99 cướp đoạt tiền thưởng thành công. Mẹ nó. Sở hữu tuyển thủ cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tâm thái của bọn họ trực tiếp nổ. Số 99 là cái gì người a? Hơn nữa còn có tiết mục đứng đầu tuyển thủ số 4. Số 1 tuyển thủ nhịn không được run rẩy một hồi. Nội tâm cảm thụ chỉ có hai chữ. Khủng bố. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên không trung. Đội hành động trường từ trên trời giáng xuống. Quay đầu liếc Lý Tư một ánh mắt. Vẻ mặt đó phảng phất đang nói. Người mẹ kiếp còn là một người mà. Lý Tư sờ sờ mũi. Chợt nhớ tới một chuyện. Nói. Hơi chờ một chút. Lý Tư chạy đến lều gỗ bên trong. Dùng ống trúc thịnh hai thùng gỗ tự chế bách quả tử. Đặt ở số 4 cùng số 79 trong lồng ngực. Cố lên. Chúng ta là người một nhà. Vĩnh vĩnh viễn viễn người một nhà. Không muốn từ bỏ chính mình. Bởi vì ta cũng không hề từ bỏ các ngươi. Máy bay trực thăng mang đi hai người. Ở trên du thuyền. Hai người tỉnh lại. Một đường bị đưa đến cảng. Mặc dù là buổi tối. Cảng nhưng là đèn đuốc sáng choang. Người ta tấp nập nhét chung một chỗ. Số 4 cùng số 79 đi ra khoang thuyền. Bị trước mắt tình cảnh sợ hết hồn. Evan tiên sinh. Thành tựu lần này tiết mục 30 cường tuyển thủ. Ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi làm sao đánh giá đưa ngươi đào thải số 99 tuyển thủ? Chúng ta chú ý tới ngươi cùng số 79 là đồng thời bị đào thải. Làm sao đánh giá các ngươi quan hệ của hai người? Đoàn người nhiệt tình, để số 79 có chút không tìm được manh mối. Chính mình đây là muốn hỏa a? Ta cùng số 99 là bạn tốt. Người một nhà, vĩnh vĩnh viễn viễn người một nhà. Đương nhiên, nếu như ta không phải sơ sẩy lời nói, hắn không thể đào thải ta. Ha ha, dù sao sức mạnh của ta liền chính ta cũng sợ. Các ngươi hỏi này thùng gỗ rượu, cái kia thực sự là mỹ vị. Này chứng minh số 99 cùng ta trong lúc đó cảm tình. Đúng, ta hiện nay không có công ty cỏ mô giới. Đương nhiên, ta hiện tại mới nhất nhìn thấy chính là bạn gái của ta. Daria. Ta yêu ngươi. Số 4 hướng về phía phóng viên màn ảnh dùng sức phất tay. Số 79 nhìn tình cảnh này. Lỏng ra vai. Xem ra bị đào thải tựa hồ cũng không sai. Một đám người vây lại số 79 trước mặt. Làm sao? Các ngươi muốn phỏng vấn ta mà. Có vấn đề gì hỏi đi. Số 79. York Way. Hoặc là chúng ta nên xưng hô ngươi William. Chúng ta là Hán Bảo Châu cảnh sát hình sự đại đội. Người kẻ khả nghi nhiều lên giết người sự kiện. Hiện đang bị bắt. Liên bang cảnh sát hình sự đại đội. Số 79 trên mặt một khổ. Thân phận của hắn đã bại lộ. Chờ đợi suy đoán của hắn là trung thân giam cầm. Cái này cũng là hắn kiên quyết không muốn bị đào thải nguyên nhân. Một bộ tay lạnh như băng khảo chụp vào trên tay hắn. Số 79 triệt để lành lạnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.